Thái, sắc mặt của Chí Hào tướng quân lúc trắng lúc xanh. Hao tốn không biết bao nhiêu thời gian, nhân lực, vật lực, mới tìm được giác linh hoa, hoàn hảo không tổn hao gì. Đa Ba Vương Tử nhất định trọng thưởng, nhưng bây giờ nửa hoa trắng bạch, dược lực tổn hao nhiều, thật muốn cầm lấy đi dâng lên, kết cục như thế nào, người nào cũng khó dự liệu, mà nếu không hái, một khi hoàn toàn biến thành màu trắng, liền thật một chút tác dụng cũng không có, còn muốn tìm được đóa thứ hai, cũng không biết năm nào tháng nào. Quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, thấy ánh mắt của thiếu niên kiên định không thể dao động, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, hái xuống, vâng, thấy tướng quân không trách tội hắn, Vương Diệu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiến lên. Hái dược liệu cần thủ tục nhất định, bất quá không phải đặc biệt khó khăn, cường giả vương cảnh như Vương Diệu bình thường cũng làm không ít, rất nhanh thì lấy dược liệu xuống, đặt ở trong hộp ngọc. Tiến vào hộp ngọc, tốc độ linh khí tiêu tán nhất thời giảm bớt, trở về bình tĩnh. Vương Diệu, đại quân lui về, hái xong dược liệu, tiếp tục ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa, Chí Hào tướng quân ngoắc tay, phân phó Vương Diệu tập hợp binh sĩ, chuẩn bị rời đi. Tướng quân, các ngươi rời đi trước, ta muốn ở chỗ này nhìn một chút, ngày mai sẽ nghĩ biện pháp đuổi theo các ngươi. Thấy bọn quân sĩ chuẩn bị rời đi, Nhiếp Vân cũng không đi theo, mà nói, ngươi ở lại chỗ này, có nguy hiểm hay không, nếu không ta ở lại cùng ngươi, chuyện tình giác linh hoa đã xảy ra vấn đề, Chí Hào tướng quân cũng không muốn vị hoàng tử trước mắt này lại xuất hiện biến cố. Không cần, không có nguy hiểm gì, ta chẳng qua là cảm thấy dược liệu đột nhiên biến thành như vậy có chút kỳ quái, muốn ở trên núi nhìn một chút, xem có phải có vấn đề gì hay không, Nhiếp Vân cười nói. Được rồi, chúng ta ở dưới chân núi hạ trại chờ ngươi, Chí Hào tướng quân thấy hắn nói như vậy, không hỏi thêm nữa, gật đầu. Ở dưới chân núi, Nhiếp Vân không nghĩ tới đối phương để cho nhiều tướng sĩ như vậy chờ hắn, có chút ngượng ngùng, muốn nói không cần, nhưng thấy hắn thái độ kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, được, ta tùy tiện nhìn một chút sẽ xuống, cáo từ, Chí Hào tướng quân mang binh sĩ rời đi, Bích Nhi muốn lưu lại, quấn quýt một hồi, cuối cùng vẫn đi theo cha xuống núi. Mọi người rời đi, Nhiếp Vân không còn bộ dáng như trước, lông mày nâng lên, nhìn chằm chằm địa phương dược liệu sinh trưởng. Thần sắc ngưng trọng, sở dĩ không có cùng mọi người xuống núi, giống như hắn nói, là muốn tìm nguyên nhân giác linh hoa suy bại. Chỉ bất quá chuyện này có chút quái dị, tham dự nhiều người, ngược lại vô cùng phiền toái, bởi vì hắn muốn thi triển rất nhiều bí thuật ở hỗn độn Hải Dương, vạn nhất bị người khác phát hiện cái gì, thì đồng nghĩa với thân phận hoàng tử bị phơi bày. Bắt đầu, hít sâu một hơi, Nhiếp Vân búng ngón tay một cái, một lá cây xuất hiện ở lòng bàn tay. Nếu như Chí Hào tướng quân thấy, khẳng định sẽ nhận ra được chính là lá cây của giác linh hoa, chẳng biết lúc nào rơi vào trong tay hắn. Bàn tay nhoáng một cái, một đạo quang mang từ lòng bàn tay bắn ra, lá cây ở dưới tia sáng chiếu rọi chậm chạp lơ lửng, toàn bộ lá cây tản mát ra màu vàng nhàn nhạt. Đây là một lá cây thông thường của giác linh hoa, trước đóa hoa suy bại, nương theo gió nhẹ rơi trên mặt đất, bị hắn nhặt được. Truy tung khí. Tìm căn nguyên linh khí biến mất, lá cây trôi lơ lửng, Nhiếp Vân tiện tay kết xuất mấy thủ ấn, một đạo truy tung khí bay qua. Ông, một trận năng lượng ba động, đầu lá cây đột nhiên ở trên không trung đổi phương hướng, chỉ qua sơn thể. Ở trong sơn thể, Nhiếp Vân dùng là truy tung khí cùng với bí pháp của hỗn độn Hải Dương, tìm nguyên nhân giác linh hoa xuất hiện biến cố. Giác linh hoa không thể nào vô duyên vô cớ suy bại, linh khí vô cớ thất lạc. Nhất định là có thứ gì ẩn núp trong bóng tối, lặng lẽ thôn phệ sinh mệnh lực, giống như ban đầu ở vườn thuốc của Vô Lượng Cung vậy, dược liệu của Vô Lượng Cung, là bởi vì Khải Linh Thảo cắn nuốt tinh, khí, thần, lúc này mới uể oải không phấn chấn, tùy thời sẽ chết, lúc này giác linh hoa như vậy, hẳn là bị cái gì cắn nuốt lực lượng, mới ở trong nửa ngày, từ màu tím nhạt biến thành trắng. Giác linh hoa, có thể để cho một vương tử của Hoàn Vũ thần giới phái binh đi tìm. Đủ thấy chân quý, dược liệu chân quý như vậy, có thể bị vật gì đó cắn nuốt hết linh khí, xém chút tử vong, món đồ này chẳng phải càng đáng sợ hơn, chính bởi vì nghĩ tới cái này, Nhiếp Vân mới động tâm tư tìm căn nguyên. Đi, thấy lá cây chỉ rõ. Phương hướng, Nhiếp Vân cũng không do dự, thân thể thoáng một cái, ngón tay nắm chặt an một cây a, từng bước một đi lên. Mặc dù thực lực của hắn bây giờ không kém, nhưng chỉ cần không thể phi hành. Lên núi sẽ vô cùng phiền toái, Cũng may thân thể mạnh mẽ, lực lượng cường đại, cho dù vách núi dốc, cũng không làm khó được. Lá cây ở phía trước dẫn đường, hắn theo ở phía sau từng bước một bỏ lên, mới đầu còn có chút mất công. Một lát sau, trình độ dốc của sơn thế giảm xuống, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Không tới nửa canh giờ, đã đi tới đỉnh núi. Ngọn núi này ở toàn bộ Loa Kế Sơn, không tính là cao nhất, nhưng cũng không thấp. Đứng ở đỉnh nhìn xuống dưới, khắp nơi đều là biển mây, tựa như màn ảnh che kín mặt đất. Đừng nói thấy đám người Chí Hào tướng quân, ngay cả bình đài mới vừa rồi cũng không tìm được. Trong mây mù bốn phía tình cờ có mấy đỉnh núi lộ ra, giống như lưỡi dao sắc bén đâm rách bầu trời, treo ở trên thiên địa, cho người ta một loại cảm giác tiến vào tiên cảnh. Đi, không có tâm tình quan sát cảnh đẹp, mà nhìn về phía lá cây trước mắt, ngón tay của Nhiếp Vân lần nữa điểm tới. Đi tới đỉnh núi hắn đã cảm nhận được truy tung khí, truy lùng căn nguyên khoảng cách càng ngày càng gần, tựa hồ tùy thời có thể tìm được. Lá cây trôi lơ lửng, ở dưới lực lượng của hắn khống chế, tiếp tục về phía trước, Nhiếp Vân theo sát phía sau, từng bước một đi về phía trước. Diện tích núi rất lớn, nhìn không thấy được cuối, phía trên mọc đầy cổ bách, lá cây bị băng tuyết trắng noãn bao trùm. Nhiếp Vân thi triển vũ kỹ khinh thân, đi ở trên mặt tuyết, một lát sau, đi tới một chỗ tựa như sườn núi. Chỗ này nhìn không có gì kỳ quái, nếu như không có lá cây truy lùng, cho dù đi tới, cũng nhìn không ra cái gì. Nhưng lúc này lá cây ngừng lại, sợ rằng trước đó linh khí của giác linh hoa vô cơ biến mất, cùng nơi này có quan hệ lớn lao. Phá, lấy chỉ làm kiếm, Nhiếp Vân bổ tới sườn núi. Ầm, bông tuyết tung tóe, bùn đất tách ra. Sườn núi lộ ra tình huống phía dưới, là một kẽ hở dưới đất, không biết lan tràn tới chỗ nào, đen nhánh, nhìn không thấy được cuối. Phòng trừng căn nguyên để cho giác linh hoa mất đi linh khí đang ở trong kẽ hở, trong lòng Nhiếp Vân suy đoán. Kẽ hở không lớn, hắn căn bản không chui vào lọt, bất quá, nếu lá cây tìm tới nơi này, rất có thể căn nguyên ở bên trong. Đi vào, lấy ra một thanh trường kiếm, kiếm mang tự nhiên, đâm về mặt đất phía trước. Kiếm khí gào thét, mặc dù nham thạch cứng rắn, đối mặt lực lượng cường đại của hắn vẫn không đỡ được, rất nhanh bị hắn đào ra một lối đi cho phép người tiến vào. Vèo, thân thể Nhiếp Vân búng một cái, như cá lội chui vào. Dùng kiếm đào ra, mới đầu đều là bùn đất còn tương đối dễ dàng, một lát sau, cơ hồ đều là nham thạch, tốc độ liền trở nên chậm không ít, không có biện pháp, Nhiếp Vân không thể làm gì khác hơn là thi triển chiêu số mạnh nhất đại diễn thiên cơ kiếm. Chiêu này học được từ Viêm Hoàng Điện, đúng là cường đại, nham thạch đụng phải tùy tiện biến thành bụi phấn, tốc độ còn hơn hồi này mấy phần. Bất quá, nếu như cho cường giả sáng chế ra bộ kiếm pháp này biết, hậu nhân học được kiếm pháp, lần đầu tiên dùng, cũng không phải đối địch mà là đào động, sợ rằng sẽ đang sống tức chết. Vừa đào vừa đi về phía trước, ước chừng trải qua 2 giờ, Nhiếp Vân cảm thấy thân thể nhẹ một chút, chân trợt một cái, rơi vào trong một cái động. Trước kẽ hở vô cùng hẹp hòi, chưa đủ một người tiến vào, nơi này rộng mở trong sáng, tăng lên mấy chục lần, giống như cung điện dưới đất. Hẳn không phải đường đi, mà là mặt đất thay đổi hình thành vết rách. Nhìn kỹ một hồi, trong lòng Nhiếp Vân phán đoán. Cái động này to lớn rộng rãi cùng kẽ hở phía trên liên tiếp chung một chỗ, nhìn dáng dấp, chắc là tự nhiên hình thành, mà không phải nhân tạo, bởi vì nơi này không có chút khí tức nào. Bên trong sơn động khắp nơi đều là mùi lưu hoàng, từng hơi nóng thỉnh thoảng đập vào mặt, để cho người ta giống như đi tới bên cạnh lò lửa. Cổ tay lộn một cái, lần nữa lấy lá cây ra, nhẹ nhàng điểm một cái. Lá cây chỉ rõ phương hướng, dọc theo kẽ hở, Nhiếp Vân từng bước một đi tới. Vốn trong động nóng bỏng khó nhịn, ai ngờ càng đi càng mát mẻ, đi một hồi nữa, lại nghe được tiếng nước chảy, giống như có con sông chảy qua. Trong núi cũng có nước ngầm. Chẳng qua Nhiếp Vân không nghĩ tới nóng bức cùng mát mẻ cách nhau không xa, tựa như hai thế giới, nếu như không phải đích thân trải qua, tuyệt đối hoài nghi có phải thật vậy hay không. Đi một hồi, trước mắt xuất hiện một thạch động trống trải, trên đầu khắp nơi đều là linh duẫn treo ngược, tiếng nước chảy chính là từ phía trên linh duẫn chảy xuống, dọc theo mùi nhọn nhỏ trên đất, tạo thành một dòng nhỏ. Hô, lá cây ngừng lại, chỉ một phương hướng. Theo phương hướng nhìn, Nhiếp Vân biến sắc. Hô hấp lập tức trở nên dồn dập. Địa mạch linh duẩn, khó trách linh khí của giác linh hoa bị thôn phệ sạch. Sẽ, không nghĩ tới lại có thứ tốt này, Địa mạch linh duẩn là một loại bảo vật do hoàn cảnh đặc thù hình thành, hoàn toàn do linh khí hội tụ. Một vạn năm chỉ có thể sinh trưởng một xích. Cây linh duẩn trước mắt này, toàn thân xanh biếc, dài chừng hơn một thước, treo ngược ở trên tảng đá, còn chưa đến bên cạnh, liền cảm thấy linh khí bức người, để cho lỗ chân lông toàn thân người ta mở ra. Loại linh duẩn này, mặc dù Nhiếp Vân chưa thấy qua, lại nghe nói một ít, là thiên địa hội tụ tạo thành, nếu như dùng, đối với thân thể lên cấp có trợ giúp vô cùng lớn, vốn chỉ cho là truyền thuyết, không nghĩ tới lại thật, linh duẩn có linh, muốn hái không dễ dàng như vậy, một khi thất bại, rơi xuống mặt đất liền biến mất, tìm cũng tìm không được, nhất định phải cẩn thận, thấy bảo vật chân quý như vậy, mặc dù nội tâm kích động, lại không có hốt hoảng. Địa mạch linh duẩn bởi vì là địa mạch tạo thành, cùng địa mạch có cảm giác nhất mạch tương thừa. Nếu như không thể hái, bắt lại, một khi tiếp xúc mặt đất, sẽ lập tức biến mất. Bàn tay chảo một cái, lòng bàn tay xuất hiện mấy chục trận kỳ, nhẹ nhàng run lên, trận kỳ bay đi bốn phía, thời gian nháy con mắt liền rơi vào mặt đất dưới linh duẩn, bố trí thành một trận pháp. Cửu tinh tán linh trận, trận kỳ là Nhiếp Vân lợi dụng thế giới nạp vật biến hóa ra, chỉ có chúa tề cấp. Nhưng một khi trận pháp khởi động, có thể ẩn núp linh khí ba động tản ra, để cho người ta không phát giác được. Loại bảo vật như địa mạch linh duẩn này, cho dù đối với cường giả hoàng cảnh cũng có trợ giúp rất lớn, không thể để cho người khác biết, thời điểm hái, tuyệt không thể để cho linh khí tán ra ngoài, nếu không bây giờ Chí Hào tướng quân nhìn như rất tôn trọng hắn, nhưng một khi biết có vật này, còn có thể cầm giữ hay không liền khó mà nói. Nhất cử bắt lại, bố trí xong trận pháp, Nhiếp Vân nhìn khoảng cách giữa mình và linh duẩn, cẩn thận đoán mấy chục lần, thấy không có cạm bẫy, lúc này ánh mắt như điện, thân thể động một cái, giống như ảo ảnh vọt tới. Rào, lấy chỉ làm kiếm, kiếm mang gào thét. Địa mạch linh duẩn trúc thổ, binh khí trúc kim, ngũ hành tương sinh tương khắc, đất sinh kim, đất nhiều chôn kim, vận dụng binh khí kim loại, địa mạch linh duẩn rất dễ dàng chạy trốn, chỉ có thể lợi dụng kiếm khí. Tí tách, kiếm khí lăng không đâm tới linh duẩn, động tác của Nhiếp Vân rất nhanh, linh duẩn vừa mới phát hiện nguy hiểm, kiếm khí liền đi tới bên người, căn bản không đỡ được. Một tiếng thanh thúy vang lên, linh duẩn dài hơn một thước từ không trung rơi xuống, một đạo linh khí ba động to lớn tản mát ra, giống như phong bạo đánh thẳng tới hắn. Bị cổ linh khí này đánh trúng, thân thể Nhiếp Vân lúc lắc một cái, tốc độ đi tới không tự chủ được bị trở ngại. Chỉ dừng lại ngắn ngủi, nếu như không nghĩ biện pháp, linh duẩn sẽ trực tiếp chui xuống đất, không bao giờ tìm thấy được nữa. Hừ, quát lạnh một tiếng, bàn tay Nhiếp Vân chảo một cái, cửu tinh tán linh trận lập tức khởi động, trận pháp vận chuyển, linh khí ngăn trở hắn lập tức bị trận pháp thôn phệ. Mượn lực lượng trận pháp, tốc độ của hắn chẳng những không có yếu bớt, ngược lại tăng lên một tia. Hô, thời gian nháy con mắt liền đi tới bên cạnh linh duẩn, nhẹ nhàng chảo một cái, nắm ở trong lòng bàn tay. Xèo xèo, linh duẩn bị bắt, không ngừng giãy giụa muốn chạy trốn, nhưng bảo vật tới tay, Nhiếp Vân sao có thể để cho nó như nguyện. Lòng bàn tay chợt lóe kim quang, tinh thần động một cái, địa mạch linh duẩn lập tức biến mất, bị hắn thu vào thế giới nạp vật. Đến nơi này, hắn là trưởng khống giả, đối phương muốn chạy trốn, cũng cơ hồ là không thể nào. Hô, Nhiếp Vân cũng tiến vào thế giới nạp vật. Tiến vào thế giới nạp vật, linh duẩn không biết đã đến một thế giới khác. Lập tức chui vào mặt đất, nhưng vừa đụng mặt đất, nhất thời bắn ra ngoài. Xèo xèo chi, vốn tưởng rằng có thể ung dung chui vào mặt đất, lúc này lại bắn nó ra, trong tiếng kêu của linh duẫn tràn đầy lẫn lộn, đồng thời lộ ra khủng hoảng. Làm bảo vật do địa mạch linh khí hình thành, chỉ cần tiếp xúc mặt đất, bất kỳ người nào cũng không bắt được, cường giả đại đế cũng không được, sao mặt đất này nó không chui vào lọt, đã sớm đoán được loại cục diện này, Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở thế giới nạp vật hắn là chúa tể, mặt đất có thể chui vào hay không, còn không phải hắn định đoạt. Nghe được tiếng cười, địa mạch linh duẩn tựa hồ biết là thiếu niên trước mắt này giở trò quỷ, chợt chuyển một cái, vọt tới Nhiếp Vân, giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng tới. Địa mạch linh duẩn là thiên địa linh vật, có trí tuệ nhất định, một khi liều mạng, vẫn có thực lực cực mạnh, nếu như ở bên ngoài, lần này Nhiếp Vân nhất định phải né tránh, đối phương liền có thể nhân cơ hội chạy trốn. Bất quá đáng tiếc, nơi này là thế giới nạp vật, định, Nhiếp Vân nhẹ nhàng chỉ một cái, địa mạch linh duẩn vọt tới giống như bị giam cầm ở trong không gian, tốc độ đối với nó không có tác dụng. Mạt sát, nương theo một tiếng quát, trí tuệ trong đó lập tức biến mất. Không còn một mống, tựa như căn bản không tồn tại qua. Thế giới nạp vật, trên một ngọn núi, Nhiếp Vân khoanh chân ngồi ở trên tảng đá, toàn thân giống như con tôm nung đỏ, hơi phiếm hồng, mồ hôi giống như nước suối từ lỗ chân lông chảy ra, ở trên đất tạo thành một bãi nước đọng. Kèo kẹt, bắp thịt khuấy động, phát ra thanh âm giống như móng nhọn cào kim loại, thân thể như dây cung kéo căng, tùy thời sẽ bắn ra lực lượng vượt qua mình. Hô, cảm giác bắp thịt căng thẳng nới lỏng, Nhiếp Vân mở mắt. Thu địa mạch linh duẩn vào thế giới nạp vật, hắn liền bắt đầu tu luyện. Không hổ là bảo vật vượt qua giác linh hoa, chỉ sử dụng không tới 1/10, hắn liền cảm thấy lực lượng bắp thịt toàn thân tăng một đoạn lớn. Địa mạch linh duẩn, cũng không phải ăn, mà là nghiền thành bụi phấn, lợi dụng huyệt đạo hô hấp, dung nhập vào thân thể, quá trình này cần nghị lực cực lớn cùng kiên nhẫn cực tốt. Hô, đứng dậy, hai cánh tay của Nhiếp Vân vặn chuyển, bắp thịt toàn thân rung động, giống như dây cung kéo căng. T, thế giới nạp vật lập tức xuất hiện một hắc động thật lớn, thẳng tắp lan tràn về phía trước, kéo dài qua ước vạn cây số, đi đến đâu, dãy núi sụp đổ, nước biển ngã nghiêng. Lợi hại, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Mặc dù không gian pháp tắc của thế giới nạp vật so ra kém Hoàn Vũ thần giới, nhưng trải qua nhiều ngày lột xác, cũng vượt xa Tam Đại Chí Tôn vực, thế giới kiên cố như vậy, bị thân thể hắn một quyền đánh thành như thế, đủ để chứng minh lực lượng, chỉ bằng. Vào thân thể, thực lực của ta đã đạt tới Phong Vương đỉnh phong, cách viên mãn cũng chỉ có một đường, đoán ra thực lực bản thân, Nhiếp Vân tràn đầy kích động. Địa mạch linh duẩn không hổ là bảo vật ở toàn bộ hỗn độn Hải Dương cũng không tìm được, chỉ sử dụng không tới 1/10, thì có hiệu quả như thế, thật đáng sợ. Trải qua linh duẩn rèn luyện, lực lượng thân thể đầy đặn, mọi cử động mang uy lực cực mạnh. Toàn lực thi triển mà nói, có thể so với vương giả đỉnh phong, nói cách khác thực lực bây giờ, gặp lại hai tiểu cầu long thú kia, cũng có thể toàn thân trở lui, thậm chí chiến thắng, quá bẩn, xác định thực lực. Lúc này Nhiếp Vân mới phát hiện sau một phen tu luyện, toàn thân đều là nước bùn, mơ hồ mang mùi tanh hôi. Đây là rèn luyện thân thể ép tạp chất ra, giống như tẩy mao phạt tủy. Tinh thần động một cái, nước bùn bên ngoài thân rơi trên mặt đất, lộ ra da thịt bóng loáng bên trong. Trải qua rèn luyện, da so với trước kia càng thêm trắng nõn, lỗ chân lông thật nhỏ, bóng loáng như cẩm. Nếu như không biết thực lực chân chính của hắn, chỉ từ thân thể, còn tưởng rằng hắn không có chút lực lượng nào, không có học võ thuật. Chỉ lấy ra mà nói, hắn lúc này, sợ rằng còn tốt hơn Bích Nhi, nguyên bản khuôn mặt không tệ, bây giờ nhìn càng thêm anh tuấn. Làm sạch sẽ tạp chất trên người, Nhiếp Vân cảm thấy thần thanh khí sảng, đổi một bộ quần áo sạch, rời thế giới nạp vật. Đi ra ngoài A, sau khi lấy được linh duẩn, liền trực tiếp tiến vào thế giới nạp vật, cho nên địa điểm hắn xuất. Hiện, còn là huyệt động lúc trước. Từ đường cũ trở về, lại phải hao phí không ít thời gian, lúc này lực lượng bắp thịt tăng nhiều, vừa vặn có thể thí nghiệm một chút. Bây giờ ở trong nội bộ sơn thể, chỉ cần tìm đúng một phương hướng, liền có thể thuận lợi rời đi. Nhiếp Vân suy đoán phương hướng, quả đấm siết chặt, lực lượng vận chuyển nện qua. Ầm, lực lượng thân thể vương cảnh đỉnh phong để cho hắn giống như một hình người quái thú. Quả đấm vừa đụng nham thạch vượt xa chúa tể thần binh, lập tức vỡ vụn ra. Xuất hiện một thước lối vài chục thước. Ân, trải qua địa mạch linh duẩn rèn luyện thân thể, tựa hồ cùng địa mạch có độ phù hợp tốt hơn, công kích nham thạch mà nói, uy lực lớn hơn nữa. Nhiếp Vân sửng sốt một chút, ngay sau đó con mắt trợn tròn. Dựa theo tình huống bình thường, cho dù là vương cảnh đỉnh phong, một quyền đập xuống, cũng nhiều nhất xuất hiện một lỗ thủng cỡ như người, nhưng bây giờ, trực tiếp lan tràn mấy chục thước, là căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng sự thật liền làm được, hắn ngu nữa cũng biết, lần này chẳng những lực lượng thân thể gia tăng, trải qua địa mạch linh duẩn rèn luyện, thân thể đối với địa mạch phù hợp càng cao hơn. Xuất hiện tình huống như vậy, chính là bởi vì phù hợp địa mạch, tạo thành cộng hưởng. Cùng mặt đất tạo thành cộng hưởng, mặc dù không thể để cho hắn ở lúc chiến đấu với địch nhân càng cường đại hơn, lại có thể khống chế địa mạch xuất kỳ bất ý, sinh ra hiệu quả không tưởng được. Ân, đan điền. Địa hành sư lại cũng đi tới hàng đầu, trong lòng cao hứng, nhìn khí hải một chút, lần nữa sừng sốt. Trước kia thiên phú địa hành sư xếp hạng khá thấp, bây giờ chẳng biết lúc nào cũng đi tới hơn 10, theo sát thiên phú võ đạo sư. Có tiền lệ của thiên phú thôn phệ, thiên phú diễm hỏa và thiên phú kiếm đạo, Nhiếp Vân biết, bởi vì hấp thu địa mạch linh duẩn, thiên phú địa hành sư khẳng định cũng có tiến bộ vô cùng lớn, trên mặt nhất thời vui mừng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại zingaudio.net. Địa hành chi khí, dung hợp, tinh thần động một cái, một đạo khí tức của địa hành đan điền dung nhập vào thân thể, nhất thời cảm giác cùng mặt đất tương dung giống như ở hỗn độn hải dương xuất hiện lần nữa. Chẳng lẽ, giống như trước đây, có thể địa hành, loại cảm giác này sinh ra ở trong người, trong lòng Nhiếp Vân toát ra một ý nghĩ. Pháp tắc ở hoàn vũ thần giới bất đồng hỗn độn hải dương, đại đạo trước đó không chỗ nào bất lợi, ở chỗ này biến thành vô cùng bình thường, không có hiệu quả như trước kia nữa. Giống như địa hành đan điền, trước kia chỉ cần dung hợp địa hành khí, đi trong mặt đất giống như đi ở trên đường không có gì khác nhau, tự do qua lại, sau khi tới hoàn vũ thần giới, loại năng lực này liền biến mất, mặt đất quá cứng rắn, không thể nào qua lại. Suy nghĩ một chút liền thấy bình thường, trình độ cứng cáp của mặt đất ở hoàn vũ thần giới, có thể so với chúa tể thần binh ở hỗn độn hải dương, nếu như ở chỗ này có thể tự do qua lại. Chẳng phải chứng minh chúa tể thần binh đâm ở trên người cũng không có bất kỳ hiệu quả nào. Lại nói, người của hoàn vũ thần giới ra đời là có thể lĩnh ngộ 3.000 đại đạo. Nếu thiên phú địa hành sư thật hữu dụng, sợ rằng người người đều có thể xuyên qua dưới đất. Bất quá, lúc này địa hành khí xoay tròn ở trong người, cho hắn có loại cảm giác này, giống như trở lại hỗn độn hải dương. Thử một chút, nghĩ đến liền lên đường, nhiều nhất cũng chỉ đụng một cái mà thôi. Tập trung tinh thần. Địa hành khí ở trong người tăng thêm tốc độ vận chuyển, cùng mặt đất dưới chân hoàn mỹ dung hợp ở chung một chỗ. Một bước ra, đụng vào tảng đá, tình cảnh đầu chảy máu, nham thạch tan vỡ không có xuất hiện. Nhiếp Vân chui vào trong nham thạch, giống như trước mắt không phải tảng đá cứng rắn, mà là nước chảy. Ha ha, quả nhiên có thể được. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng. Quả nhiên giống như ở hỗn độn hải dương, có thể ung dung chui vào mặt đất. Lần nữa địa hành, lấy thực lực của hắn bây giờ, ở hỗn độn hải dương có thể nói gân gà, không có tác dụng quá lớn, nhưng ở chỗ này, tác dụng lại rất lớn, ít nhất căn cứ tin tức hắn biết, cho dù cường giả hoàng cảnh, cũng không thể ung dung chui xuống mặt đất. Nói cách khác, có loại năng lực này, sau này lại thêm một thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, dù gặp phải cường giả, cũng có năng lực chạy trốn, có năng lực địa hành, rời đi hang động này đã không thành vấn đề, thời gian không lâu. Thân thể buông lỏng một chút, từ trong núi đi ra. Nơi này cách mặt đất đã không xa, nói cách khác, thông qua thời gian dài như vậy đi lại, đã tới chân núi. Cái này, đã đến gần xế chiều, phòng trừng Chí Hào tướng quân có chút nóng nảy rồi, nhìn mặt trời một chút, phát hiện đã bắt đầu ngã về tây, Nhiếp Vân có chút ngượng ngùng. Trước cùng Chí Hào tướng quân nói, trời sáng thì trở lại, bây giờ mặt trời đã ngã về tây, ước chừng vượt ra 6-7 giờ. Sợ rằng đối phương chờ cũng có chút gấp gáp, dọc theo chân núi đi một hồi, quả nhiên thấy một trại lính ở cách đó không xa, còn chưa tới bên cạnh, đám người Chí Hào tướng quân liền đi tới. Tìm được Giác Linh Hoa, Loa Kế Sơn không cần thiết ở lại nữa, Chí Hào tướng quân đã báo cho thuộc hạ, để cho bọn họ lên đường, rời đi dãy núi lại hội hợp. Nhiếp Đồng ở lại trại lính, tự nhiên cũng đi theo bọn họ. Nhiếp Vân trở lại, bên này trực tiếp nhổ trại. Đi ra bên ngoài, Loa Kế Sơn không lớn, nhưng tốc độ của mọi người không nhanh, đi gần nửa tháng, lúc này mới rời khỏi. Trước mặt chính là đại bản doanh của Hòa Thần Tông Hòa Thần Thành, những người khác nên tới trước, chờ chúng ta đi qua, rời dãy núi lại đi một ngày, Chí Hào tướng quân chỉ về phía trước nói. Thuận tay hắn chỉ nhìn qua, quả nhiên thấy một tường thành to lớn xuất hiện ở trước mắt, vô số kiến trúc cao ngất, giống như mây đen, từ xa nhìn lại, tối om om một mảnh. Che khuất bầu trời. Hòa Thần Thành, ánh mắt của Nhiếp Vân lộ ra ánh sáng. Mặc dù không biết tình huống trong thành, nhưng chỉ từ bên ngoài là có thể nhìn ra thành thị phòng ngự vô cùng kiên cố, các loại trận pháp huyền ảo như rừng, cho dù không vận chuyển, cũng để cho người ta khó có thể nhìn rõ, đủ thấy cường giả thiết kế thành thị này, cao hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần. Đi tới Hoàn Vũ Thần Giới khoảng một tháng, rốt cuộc tiến vào thành thị, chân chính tiến vào thế giới này. Cho dù là hắn, cũng có chút kích động mơ hồ. Nửa tháng này, hắn cũng không có dừng lại tu luyện, lực lượng trong cơ thể so với trước hùng hậu hơn nhiều, bất quá, vẫn dừng lại ở phong vương trung kỳ. Về phần thân thể, mặc dù địa mạch linh duẩn là đồ tốt, nhưng giới hạn thực lực của hắn, luyện hóa nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể ở phong vương đỉnh phong, không cách nào đột phá tiếp. Khoảng thời gian này, Bích Nhi cũng đến tìm hắn, vì không triển lộ năng lực khống chế hỏa diễm, nên không có chữa trị cho nàng. Lại nói, độc hỏa trong cơ thể Bích Nhi tiểu thư cũng không lợi hại, nên không quá gấp. Hỏa thần thành có chỗ ở của Chí Hào doanh chúng ta, thời điểm tới đã đặc biệt chuẩn bị. Dựa theo thời gian phán đoán, đám người đệ đệ ngươi nên theo đội ngũ sớm tới nơi này, không ra ngoài dự liệu. Xế chiều hôm nay là có thể thấy, thấy Nhiếp Vân nhìn về thành thị phía trước, Chí Hào tướng quân cười nói. Đại bản doanh mà đám người Nhiếp Đồng ở, là ở trung bộ của Loa Kế Sơn, đến gần hỏa thần thành hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ nên tới sớm hơn nhóm người mình. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Mọi người tiếp tục đi về phía trước, hỏa thần thành cũng không có yêu cầu quá lớn, rất dễ dàng thì tiến vào. Cái thành thị này là đại bản doanh của hỏa thần tông. Mặc dù đối với những thế lực khác yêu cầu rất nghiêm, nhưng một chi quân đội mấy ngàn người, đối với bọn họ mà nói ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa trong tay Chí Hào tướng quân còn có văn thư, cũng không phải là lần đầu tiên tới, thời gian không lâu, mọi người đã đi ở trên đường phố trong thành. Hỏa thần thành sử dụng hỏa thần tể, là một loại lưu thạch đặc thù đúc thành, có thể trợ giúp người hỏa thần tông tu luyện tăng lên thực lực, biết vị hoàng tử trước. Mắt này từ trong núi đi ra. Chưa thấy qua xã hội, Phí Đồng theo chặt ở sau lưng, giải thích cặn kẽ. Có thể trợ giúp người hỏa thần tông tu luyện tăng lên thực lực, xem ra hỏa thần tệ này có hiệu quả giống như linh thạch A. Trong lòng Nhiếp Vân có suy đoán, ban đầu ở Phù Thiên Đại Lục, tiền tệ lưu thông là linh thạch, vật này chẳng những có thể mua vật phẩm, còn có thể trợ giúp tu luyện, xem ra hỏa thần tệ này cũng có tác dụng tương tự. Thông qua một đường tìm hiểu, Nhiếp Vân biết chín thế lực lớn đều có tiền tệ riêng của mình. Đều không giống nhau, tiến vào một phạm vi thế lực, đầu tiên phải đổi tiền tệ tương ứng, mới có thể mua vật phẩm. Hoàng triều phát hành tiền tệ, có thể nắm kinh tế trong tay tốt hơn, duy trì hoàng triều ổn định, bất quá lưu thông sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Vì vậy hoàn vũ thần giới trừ tiền tệ ở mỗi lĩnh vực, còn có một loại tiền tệ thông dụng. Tiền tệ này giống như trước kia Nhiếp Vân sử dụng linh thạch, chỉ bất quá cấp bậc cao hơn, gọi là thần thạch. Trong đó ẩn chứa khí tức của hoàn vũ thần giới, bất kỳ người tu luyện nào cũng có thể hấp thu lực lượng, tiến hành tu luyện. Số lượng thần thạch thưa thớt, mỗi một viên đều rất chân quý, không quá dễ dàng lấy được. Vì vậy, vật này chỉ xuất hiện ở trong đại hình giao dịch, phố phường bình thường trao đổi, là hỏa thần tệ chiếm đa số. Đây chính là hỏa thần tệ, ẩn chứa khí tức đại đạo của hỏa thần, bất kỳ người nào cũng không thể bắt chước. Phí Đồng lấy ra một đồng tiền xu, đưa tới. Nhiếp Vân cúi đầu nhìn, hỏa thần tệ này, giống như hỏa diễm, màu đỏ tươi, cầm ở trong lòng bàn tay cho người ta một loại cảm giác ấm áp, giống như cầm một khối noãn ngọc. Tiền xu chạm trổ bộ dáng một lão giả, tinh thần đến gần, liền có thể cảm. Thấy một đạo hỏa diễm từ trong truyền tới, hơi lơ là, linh hồn cũng có thể đả thương. Khó trách có thể để cho người tu luyện hỏa diễm thực lực tăng lên, đạo hỏa diễm này, ẩn chứa huyền bí của hỏa thần đại đạo. Nhìn một chút, Nhiếp Vân liền biết. Hỏa thần đại đạo vượt qua thiên đạo, vô cùng huyền ảo, lĩnh ngộ càng nhiều, thực lực tiến bộ càng lớn. Chỉ bất quá mặc dù trong hỏa thần tệ này có huyền ảo, nhưng hàm lượng chân thực quá ít, thật muốn mượn huyền ảo trong đó tu luyện, nhất định phải chuẩn bị rất nhiều mới được. Nghe nói đây là hỏa thần đại nhân tự mình luyện chế, mang theo lực lượng vượt qua thiên đạo, bất kỳ người nào cũng không thể phòng chế, coi như tiền tệ giao dịch, mới sẽ không mất giá. Thấy hắn nhìn nghiêm túc, Phí Đồng nói. Không cách nào phòng chế, thưởng thức hỏa thần tệ trong tay, Nhiếp Vân vốn không quá để ý, nghe được phòng chế, đột nhiên trong lòng động một cái. Hắn có thế giới nạp vật, có thể sao chép bất kỳ vật nào không vượt qua lực lượng thế giới, giống như hắn bây giờ có thể tùy tiện sao chép chúa tể thần binh vậy, hỏa thần tệ này chẳng qua là tiền tệ giao dịch, không có lực công kích như binh khí, thế giới nạp vật có thể tùy tiện chịu đựng. Hiện tại diễm hỏa đan điền của hắn lên cấp, lợi dụng hỏa thần khí, bắt chước loại khí tức này, nên vô cùng đơn giản a. Hỏa thần đại nhân lợi hại hơn nữa, lĩnh ngộ đại đạo tinh thuần nữa, nhưng lúc luyện chế hỏa thần tệ, cũng phân tán lực lượng a. Dù sao một người phải luyện chế tiền tệ cho vô số người sử dụng, mà hắn, một đạo hỏa thần khí đúc một viên hỏa thần tệ mà nói, tinh điêu tế trác, sẽ không có khác biệt quá lớn, có thể thử một chút, nghĩ tới đây. Mắt Nhiếp Vân sáng rực lên, trong lòng sinh ra một loại hưng phấn khó có thể áp chế, nếu như có thể sao chép tiền tệ đối phương giao dịch, sau này muốn mua cái gì, đều có thể tùy tiện mua, sẽ không sợ tài nguyên tu luyện không đủ, trong lòng có quyết định. Nhiếp Vân không suy nghĩ nhiều, ngay sau đó nhìn hai bên đường phố. Không hổ là trụ sở của Hỏa Thần Tông, số lượng cường giả xa xa vượt qua tưởng tượng, giao hàng ở bên ngoài cửa hàng, rất nhiều đều là chúa tể cấp, một ít điếm chủ, tán tu trên đường, đều là nửa bước phong vương. Đi một hồi, còn thấy mấy vị cường giả phong vương, người người thực lực không kém hắn, thậm chí còn có cường giả hoàng cảnh. Thấy những người này, Nhiếp Vân mới biết vì sao Hỏa Thần Tông cho phép đám người Chí Hào tướng quân tùy ý tiến vào, thực lực như bọn họ, ở trong mắt đối phương, cái gì cũng không tính, có thể tùy tiện giết, tự nhiên không thèm để ý. Nếu như ở Hỗn Độn Hải Dương, còn tưởng rằng Phong Vương chính là cường giả mạnh nhất trong thiên địa, đến nơi này mới biết, loại ý nghĩ này buồn cười dường nào. Cái này gọi là thần binh các, bán ra các loại binh khí, thần binh Phong Vương cũng có bán ra. Bất quá giá cả không phải người bình thường có thể mua, đây là linh dược điện, rất nhiều dược liệu cũng có thể mua được, bất quá không bán đan dược, mỗi một viên đan dược. Giá trị không rẻ, không có người của Huyền Cực Điện xuất thủ, đan dược thông thường hiệu quả không lớn, nơi này là trận pháp đường, bên trong có trận bàn hoàn chỉnh, chỉ cần luyện hóa trận bàn, thời điểm muốn bày trận, quán thâu lực lượng ném ra, sẽ tạo thành trận pháp, vô cùng thuận lợi. Hai bên đường vô số cửa hàng. Phí Đồng từng cái giải thích, không hổ là hoàn vũ thần giới, trình độ vật liệu phong phú, để cho người ta ngạc nhiên, mỗi một dạng ở nơi này ném tới Hỗn Độn Hải Dương cũng có thể làm cho vô số cường giả cướp phá đầu, mà ở chỗ này, phần lớn đều là hàng vỉa hè, tùy tiện một ít hỏa thần tệ liền có thể mua. Tuy Phí Đồng là người ít nói, nhưng kiến thức không tệ, một đường giải thích, để cho Nhiếp Vân tăng lên không ít kiến thức. Đến rồi, chỗ ở cách cửa thành không xa. Rất nhanh, Chí Hào tướng quân khẽ mỉm cười, thanh âm vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, một tòa phủ đệ xuất hiện ở trước mắt, không tính hùng vĩ, lại hết sức rộng rãi, mấy ngàn người đi vào ở, cũng không cảm thấy chật chội chút nào. Tập họp, mọi người đi tới cửa, một thanh âm kêu lên, ngay sau đó vô số binh sĩ đồng loạt tập họp, ở trong sân rộng rãi đứng thành phương đội. Trước đó thời điểm Nhiếp Vân đi Chí Hào doanh, phần lớn tướng sĩ đều không ở doanh trại. Lúc này toàn bộ hội tụ, số người quả nhiên không ít, chừng 2-3 nghìn, thấp nhất đều là chúa tể, chung vào một chỗ, khí tức tập trung, thanh thế kinh người, để cho người ta tựa như đặt mình trong sóng lớn, sinh lòng sợ hãi. Những binh sĩ này trải qua chiến đấu tẩy lễ, từng cái ý chí kiên định, phối hợp ra lệnh, có thể thi triển lực lượng vượt qua tưởng tượng. Tham kiến tướng quân, các tướng sĩ đồng loạt quỳ xuống. Đứng lên đi, Chí Hào tướng quân nói. Nhiếp Đồng đâu, không nhìn tới Chí Hào tướng quân thống lĩnh quân đội, Nhiếp Vân tìm ở trong đám người.